siêu dự bị, chương 103, Derby Đông Nam Á, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 29 tháng 1, sân Bangkok ngày này đã chật kín người, nếu như trận tứ kết số người đến sân để xem trực tiếp chỉ vào khoảng 2-3 ngàn người, nhưng ngày hôm nay sân Rajamangala đã không còn một chỗ trống. Bên ngoài sân người ta chen chúc nhau để giành cho được những tấm vé chợ đen. Giá của một vé hiện tại đã mắc gấp 10 lần giá gốc nhưng vẫn bán chạy như tôm tươi. Sức chứa của chảo lửa Rajamangala là vào khoảng 65.000 người nhưng lại hết vé, đủ thấy sức nóng khủng khiếp của trận tư hùng này. Tuy không phải là hai đội tuyển quốc gia tranh tài nhưng U23 cũng là lứa tiếp cận gần nhất với đội tuyển. Mặc dù là lứa trẻ nhưng ai mà thèm quan tâm với trẻ hay không trẻ, cứ là cúp châu Á mà lại lọt vào được bán kết là ngon rồi. Cảnh sát Thái Lan đứng thành đoàn giữ gìn an ninh khu vực cũng như bảo vệ an toàn cho các cầu thủ tiến vào sân. Tí đứng trong sân tân bóng làm nóng người, đôi mắt lim dim mơ màng như đang nghĩ về một viễn cảnh sung sướng. Đột ngột nghe tiếng gọi, làm gì vậy ba, đang mê đắm em nào à, Tín trêu chọc. Tí chưa kịp trả lời thì Thái đã nói hộ, khỏi hỏi, nhìn mặt nó chắc chắn là bán được vé mua sẵn rồi. Ham tiền thấy sợ, kệ tao tiền mà không ham chả lẽ ham mày. Tí kéo dài giọng nói ra vẻ giễu cợt, tèo hỏi, hôm qua nghe tin con ghệ mày không đến xem thấy mày ủ rũ lắm mà. Sao giờ vui lẹ vậy? Tí xì một cái, có phải không gặp đâu, mẹ nó bệnh tao còn không về thăm được đây này, buồn thì cũng hơi buồn nhưng mà không sao, đem tiền này về mua quà cho em ha ha ha. Khụ khụ, giọng ho khan của chú Cường trợ lý vang lên, ông bước lại gần nói, các cậu khởi động nhẹ vậy đủ rồi, gần tới giờ rồi, vào thay đồ xong họp đội. Phòng thay đồ, cả đội hưng phấn nghe thầy mình đọc danh sách thi đấu chính thức. Cả đội đã biết từ tối qua nhưng vẫn nên đọc lại một lần để bảo đảm. Đội hình ra sân là đội hình ba hậu vệ quen thuộc với sơ đồ kim cương 3-4-3, đội trưởng vẫn là Minh Hiếu đảm nhiệm hậu vệ giữa, phụ trách hàng hậu vệ. Tuyến giữa là Trung Đinh Tiến cánh trái và Tín cánh phải bảo vệ khu vực giữa sân. Tín trong vai trò tiền vệ con thoi sẽ hỗ trợ hàng tấn công và lui về phòng thủ. Hàng tấn công thì Tèo đã trở về vị trí tiền đạo quen thuộc. Lúc này sau trận tứ kết thì ông Park đã nhận ra sự nguy hiểm của Tèo nếu đá tiền đạo. Quan trọng hơn hết là tư liệu về Tèo cực ít, ngay cả chính ông cũng khó mà kiếm được, mà dù kiếm được thì thật ra hắn chỉ mới chơi vài trận và hầu hết là vào sân từ ghế dự bị. Trận đấu mà các bạn mong chờ cuối cùng cũng đã diễn ra. Ngày hôm nay U23 Việt Nam trong trang phục toàn trắng chấn giữ phần sân bên phải, còn U23 Thái Lan với trang phục toàn đỏ bảo vệ khung thành bên trái. Trận này được đánh giá là một trận derby châu Á, những năm gần đây, thành tích của chúng ta mỗi khi gặp Thái Lan là rất tốt. Ngay từ những phút đầu, người Thái đã dâng cao đội hình hòng áp đặt lối chơi. Rất nguy hiểm, tiền đạo số 9 bên Thái Lan là Supachai đã tung cú sút xa từ khoảng cách gần 20 mét nhưng thủ môn Hoàng Thái đã rất cảnh giác ôm gọn trái bóng không cho bật ra ngoài. Có vẻ như huấn luyện viên Nishino đã nghiên cứu đội Việt Nam rất kỹ. Mỗi lần số 9 của chúng ta có bóng thì lại có hai người kèm và một người đứng sau bọc lót để tránh những cú bức phá. Khán đài lúc này rất sôi động, bên phía Việt Nam thì luôn nghe tiếng kèn trống vang lên những âm điệu truyền thống sôi động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bên phía Thái Lan cũng không chịu kém cạnh, quân Việt đông bao nhiêu thì người Thái còn đông hơn, sôi động hơn hẳn do số lượng người xem áp đảo. Bóng đang trong chân của số 10 Supakhop, có khoảng trống trước mặt là một cú chọc khe. Còn non lắm em ơi, đội trưởng Minh Hiếu giơ chân thành công cắt được đường truyền hiểm hóc của số 10 Supakhop, sau đó lần đầu tiên truyền bổng lên tuyến trên. Tí thấy bóng có nguy cơ bị trung vệ người Thái đỡ được nên đã khôn khéo lách tới trước người của gã trung vệ số 16, sau đó nhận bật cao đánh đầu. Tín, lên mày, ok con dê, Tín nhận bóng được bóng thì lập tức trung vệ người Thái đã xông tới tạo áp lực. Trước đó Tín đã quan sát được người Thái chơi chiến thuật phòng ngự tam giác. Bên ngoài đường biên Tín nghe được tiếng chú Cường hét lên. Tín ơi, bóng nhỏ. Tín hiểu được chỉ đạo từ bên ngoài của thầy, không ham bóng chuyền chéo góc về rồi chạy chỗ không bóng. Thằng số 7 đâu, tiếng trung vệ người Thái từ cánh trái hoảng hốt, người nhận bóng sau đường truyền của Tín là Đinh Tiến, nhận được lệnh của huấn luyện viên, Tín không chần chờ truyền rẽ bóng sang đường biên phải. Tí từ phía sau phóng lên nhận bóng, thực hiện liền một cú đệm bằng lòng cho bóng lăn chếch về phía trái phối hợp với Tèo, lúc này đã lui về phối hợp. Do là đá tiki-taka nên Tèo quan sát nhanh thấy Tí chạy tốc độ lên phía trên, giơ chân định truyền phối hợp nhưng bản năng quan sát của hắn đã cảnh báo có mùi nguy hiểm. Hắn cứ cảm thấy có lẽ chính là cái bẫy của người Thái. Trước giờ hắn rất tin tưởng bản năng của mình, nhờ vào nó cảm ứng được nguy hiểm mà kiếp trước hắn đã thoát chết không biết bao nhiêu lần. Có lúc cảnh sát phải tìm hắn mấy ngày đêm mới bắt được. Giọng bình luận viên vang lên trên màn hình chiếu khắp nơi ở đường phố Việt Nam. Tí đang di chuyển không bóng với tốc độ cao bên cánh phải, có thể chuyển phối hợp. Rất bất ngờ Tèo đã không thực hiện đường chuyền mà đã đảo chân xong quyết định đột phá trung lộ. Một quyết định táo bạo. Bên ngoài huấn luyện viên người Nhật đã đứng phát dậy, mồ hôi đổ ra như tắm mặc dù thời tiết lúc này có phần hơi se lạnh. Ông nghĩ thầm, thằng nhóc này đúng là khó đoán, tình huống phối hợp này mình đã bắt bài chúng nó rồi nhưng lại xảy ra tình huống này. Tèo đã đúng, do Tí chạy không bóng thoát xuống nên đã kéo hai hậu vệ chạy theo để bắt bài, thành ra phía trung lộ đã để hở ra khoảng trống. Chỉ một tích tắc Tèo dốc bóng bó vào trong, dùng sức mạnh đẩy gã hậu vệ đang theo sát mình, sau đó, lại đổi hướng đột ngột lách qua phải. Một pha đổi hướng làm cho hậu vệ trái bên phía U23 Thái Lan đang chạy hết tốc lực hòng bắt kịp Tèo bi lỡ đà. Thế là hậu vệ phải và trái của người Thái va vào nhau, cả hai té nhau. Tèo thuận lợi thoát qua xông vào vòng cấm địa đối mặt thủ môn. Thủ môn mang áo số 1 của U23 Thái Lan là Korafat nghiến răng nghiến lợi xông ra cản phá. Có phạm lỗi tao cũng phải cản được mày. Không thể để anh em phải đổ máu uổng công. Soạt soạt, Tèo lại một lần nữa đổi hướng qua trái, đẩy bóng xa tầm với thủ môn rồi nhảy lên tránh thoát cú vồ lấy mình. Khung thành trống lốc trước mặt, hắn nhẹ nhàng đệm bóng. Và U, lại một pha solo của tiền đạo trẻ Nguyễn Văn Tèo. Chúng ta đã thấy được sức mạnh và kỹ thuật của em ấy. Một pha solo chuẩn mực tôi nghĩ là có thể so sánh với Son Heung-min của đội tuyển quốc gia Hàn Quốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tèo ngay lập tức chạy ra ngoài đường biên ôm chầm lấy thầy Park, sau đó chạy tới cuối sân, làm động tác chào khom người lịch lãm. Bố, một bóng người bay tới ôm chầm lấy Tèo, tiếp đến là 2, 3, 4 người. Tỷ số là 1-0 cho U23 Việt Nam. Phút thứ 15 thế cân bằng đã bị phá vỡ, trận đấu này đang trở nên nóng dần. U23 Thái Lan sau bàn thua đã dâng lên tấn công ồ ạt. Các cầu thủ bắt đầu áp dụng những pha công biên. Trong sân, Supakhok giữ bóng, đối diện chính là Tí, gã nhìn chằm chằm vào bóng, tìm kiếm cơ hội. Tí cẩn thận nói, tới đây thôi, đừng đi xa quá, để xem sao, tiền vệ số 10 Supakhok làm một động tác giả, đẩy bóng bó chạy bó vào trong. Trò trẻ con, xem tao, Tí áp sát nhưng Supakhok nhanh hơn một bước lại lấy tay che chắn làm Tí không thể bước lên, chỉ có thể ở phía sau. Bỗng nhiên thân hình Tí thọp xuống, sau đó hắn làm một động tác quét chân hình vòng cung, thuận lợi đá trúng tâm bóng, thân hình Supakhok bị cú đá của Tí làm ngã nhào về phía trước. Chưa xong đâu, Supakhok thấy không thể thoát khỏi nhưng cố gắng trước khi ngã xuống, gã thấy bóng bị nảy lên sau pha va chạm thì dùng hết sức bình sinh, lấy chân đạp bóng một cước trước khi tiếp đất bằng mặt. Bóng được đẩy vào trong vào chân của tiền vệ người Thái. Tí nhìn Supakhok nằm đau đớn trên sân, bụi cỏ dính đầy đầu thầm khâm phục. Người Thái đúng không hổ danh là voi chiến. Hắn chìa tay ra, hơi cúi xuống đỡ lấy đối thủ đứng dậy. Supakhok nắm lấy cánh tay của Tí thuận thế đứng lên nói. Cậu may mắn lần này thôi, không có lần sau đâu. Tiền vệ người Thái nhận bóng xong liền đảo cánh truyền qua phải. Bóng đã được truyền qua cánh phải, U23 Thái Lan đã có hai cầu thủ bên trong vòng cấm. Bóng được câu bổng vào trong vòng cấm. Supachai và Supakhok đều có mặt, Tín cũng đã nhảy lên cao đón bóng. Supachai thấy bị Tín chắn trước mặt, đã vậy thân thể Tín qua cứng cáp mà lại cơ bắp rất khó đẩy người, hắn suy nghĩ nhanh, đổi mục tiêu từ bóng sang người. Hắn chỉ vừa muốn lấy bóng nhưng thật ra trọng tâm dựa hết vào người Tín. Tín bật cao hơn cả đánh đầu phá bóng nhưng do bị lực đẩy của Supachai nên bóng chỉ chạm khẽ vào đầu rồi bật ra ngoài. Bây giờ thì không ai cản được ta, Supakhok đón được bóng hét lên một tiếng. Boom, rất may mắn Tí đã kịp lui về phòng ngự, cú sút của Supachai đập trúng người Tí nảy ra ngoài. Nhưng vẫn còn nguy hiểm, đã có gần 7 cầu thủ tụ tập trước vòng cấm, bóng đâu rồi, bộp, chân của một tiền vệ người Thái chạm vào bóng được vào bóng, bóng bay hướng tới khung thành. Không và U Thái đã chơi quá xuất sắc, khoảng cách chỉ tầm 3 mét nhưng với phản xạ tuyệt vời, Thái đã kịp thời đẩy bóng ra. Bóng đâu rồi, Minh Hiếu hoảng hốt, bóng đâu, khống chế mau kìa Tí đá ra đi mày. Tí chỉ tay qua nơi cách Tí tầm một sải chân, Tí đang hướng lưng về khung thành quay người đột ngột định phá bóng lên thì đã thấy cái chân của Supakhok chọt vào. Bóng chạm vào chân Supakhok, sau đó nảy ra lại trúng người hậu vệ Việt Hùng xong bay ra ngoài. Kết thúc một màn lộn xộn trước khung thành của Thái. Cách chương.